Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, chương 1512, chém giết ác ôn. 2. Đầm mãnh liệt đem hắn gặp phải tất cả người sống sót đều vô tới. Một phương diện có thể chiêu mộ càng nhiều bộ hạ, khác một các phương diện cũng có thể dùng những cái kia người sống sót làm mồi nhử. Đem những cái kia hắc lân thú từ nguyên một đám địa phương dẫn đi. Tìm kiếm vật tư, lão đại, vừa ca, sói hoang mấy người bọn hắn đều bị người chém chết. Ngươi muốn giúp chúng ta báo thù à? Một tên ác ôn xông vào Vân Hạo khách sạn, quỳ gối đầm mãnh liệt trước người khóc lớn tiếng nói. Hai tên may mắn tránh được một kiếp ác ôn, cũng quỳ gối đầm mãnh liệt trước người lớn tiếng khóc ròng nói. Đầm mãnh liệt trong mắt hung quang lóe lên, một cỗ hung lệ vô cùng khí thế tràn ngập toàn thân. Lớn tiếng hỏi, Sơn Cẩu, cái gì vừa ca cùng sói hoang bọn họ đều đã chết? Bọn họ là chết như thế nào? Sơn Cẩu vừa nghĩ tới cầm trong tay thanh phong kiếm Dương Phong. Lạnh cả tim, thêm mắm thêm muối nói. Một người mặc áo giáp, cầm một thanh trường kiếm người một gặp chúng ta. Hai lời không nói, liền trực tiếp đi lên chém giết vừa ca. Người kia ngoan độc hung tàn vô cùng. Tất cả huynh đệ đều bị hắn dùng trường kiếm giết chết. Đại ca, ngươi muốn giúp chúng ta báo thù à? Đầm mãnh liệt trong mắt lóe lên một đạo lệ tức giận. Lớn tiếng gầm thét lên. Móa nó, cũng dám chém người của lão tử. Chờ lão tử tìm tới hắn về sau, nhất định chém đứt tứ chi của hắn, ném cho những quái vật kia ăn hết. Đầm mãnh liệt sau khi giác tỉnh, ngay cả hắc lân thú cũng trực tiếp đánh chết qua một đầu. Cơ hồ không ai địch nổi, những cái kia người sống sót bên trong người phản kháng, đều bị hắn nhất nhất ngược sát, để hắn tràn đầy lệ tức giận cùng sát cơ. Những thứ này cặn bã, chính là ngươi cái này tạp chủng tiểu đệ sao? Một cái thanh âm vang dội từ Vân Hạo tân quán phía lối vào truyền đến. Đầm mãnh liệt hướng Vân Hạo khách sạn phía lối vào nhìn lại, liền thấy hai người mặc vảy giáp màu đen quái nhân bên cạnh theo hai nữ nhân đi đến, chính là hai người kia. Lão đại, chính là hai xúc sinh này giết chúng ta 10 cái hảo huynh đệ, đoạt chúng ta thu tập được vật tư. Sơn Cẩu cắn răng nghiến lợi chỉ vào Dương Phong hai người lớn tiếng nói to. Ngươi tên xúc sinh này, vậy mà giết ta 10 cái hảo huynh đệ. Nhìn ta xé ngươi. Đầm mãnh liệt trong mắt lóe lên một đạo hung lệ vô cùng quang mang. Hét giận dữ một tiếng, phát động chính mình thức tỉnh năng lực cự nhân thay đổi. Trong một nhịp hít thở, đầm đột nhiên thân thể một chút bành trướng. Trướng lớn hơn một vòng, từ chừng một thước 65 chiều cao, một chút biến thành một cái 2 mét lục nhị tiểu cự nhân. Thân thể bành trướng, trực tiếp cầm quần áo trông vỡ ra, lộ ra một bộ rắn chắc vô cùng cơ bắp, cơ từng khối thịt căng cứng, tràn đầy lực lượng cảm giác. Nhìn thấy đầm mãnh liệt biến thân đằng sau, Triệu Tuyết ba nữ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lui về phía sau mấy bước, những cái kia những người sống sót đều một khuôn mặt mất cảm giác nhìn xem bên này. Ánh mắt rơi vào Dương Phong trên người thời điểm, tràn đầy thương hại, một chút người sống sót thậm chí trực tiếp quay đầu đi. Không muốn xem tiếp đi, tại những ngày này phản kháng đầm mãnh liệt người, đều bị hắn sử dụng loại này hình thái trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Tràng diện huyết tinh cực điểm. Giết hắn, xé hắn, lão đại vạn tuế, ngoặc kép phẩy. Đầm mãnh liệt sau lưng ác ôn nhóm cả đám đều hưng phấn lớn tiếng nói to. Trong hai mắt đều chớp động lên hung tàn quang mang. Đầm mãnh liệt biến thân đằng sau. Cười lạnh, từ lầu ba trực tiếp nhảy xuống tới. Giống như một tảng đá lớn đồng dạng, rơi xuống đất bên trên. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Triệu Tuyết ba nữ nhìn thấy từ lầu ba nhảy xuống, thân thể giống như một cái quái vật đầm mãnh liệt, sắc mặt đại biến, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Lưu Diễm sắc mặt trắng bệch, chân lắc một cái, trực tiếp quay người hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Đầm mãnh liệt giữ tợn nở nụ cười, song quyền nắm chặt, một hồi vặn vẹo, thân thể phát ra từng đợt tiếng vang lanh lảnh, đe dọa, tiểu súc sinh, lão tử xé nát người sống vô số kể. Thức thời, người liền tự mình chém đứt một cái cánh tay, tiếp đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Như thế có lẽ ta còn có thể suy xét cho ngươi một đầu sinh lộ. Xem ra ngươi còn có chút bản lãnh, là hiếm thấy tự nhiên giác tỉnh già, không nghĩ đến kiêu ngạo như vậy. Liền để cho ta tới thử xem ngươi có năng lực gì. Dương Phong cười lạnh, dưới chân một điểm, vận chuyển quỷ ảnh bộ, bỗng nhiên bộc phát, trong nháy mắt xuất hiện ở đầm mãnh liệt trước người. Một kiếm đâm ra, ngu xuẩn, thân thể của ta ngay cả đạn đều có thể phòng ngự. So sắt thép còn cứng rắn hơn, có cảnh sát mong muốn bắn giết ta, liền da của ta cũng không có đánh xuyên qua, liền bị ta vặn rơi mất đầu. Chỉ là một cái pha kiếm, căn bản là không có cách thương tổn đến ta, đi chết đi cho ta. Đầm mãnh liệt giữ tợn nở nụ cười, không tránh không né, bày ra một bộ lấy thương đổi thương liều mạng đấu pháp. Một quyền hướng Dương Phong đầu đánh tới, Dương Phong hai mắt ngưng lại, đem hỗn độn bất diệt thể thôi động tới cực điểm. Trong tay thanh phong kiếm mang theo một đạo tàn ảnh, chạm tại đầm đột nhiên cái cổ bên trên. Kiếm quang lóe lên, đầm mãnh liệt thủ cấp lập tức từ phía trên mà lên. Cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Một khuôn mặt không thể tin. Lầu ba bên trên tất cả ác ôn cũng đều một khuôn mặt ngốc trệ. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Đầm mạnh mẽ sáng phát động cự nhân biến năng lực, liền sẽ lực lớn vô cùng. Toàn thân đau thương bất nhập, ngay cả đạn cũng vô pháp xuyên qua cơ thể của hắn. Hơn nữa một thân cự lực, ngay cả hắc lân thú cũng có thể đánh chết tươi. Dạng này siêu việt nhân loại cực hạn siêu năng lực già. Vậy mà biết bị Dương Phong một kiếm chém giết, để tất cả ác ôn đều không dám tin vào hai mắt của mình. Gia hỏa này siêu năng lực lực phòng ngự quả nhiên cường hoành. Nếu như không phải trong tay của ta thanh phong kiếm, đã kèm theo sắc bén linh văn, chỉ sợ còn không phá được hắn phòng. Dương Phong nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên, liền thi triển quỷ ảnh bộ, nhún người vút qua, nhảy tới lầu ba, một kiếm trực tiếp đem một tên ác ôn trực tiếp chém thành hai đoạn. Những cái kia ác ôn nhìn thấy đầm mãnh liệt bị Dương Phong một kiếm chém giết, người người sắc mặt đại biến, giải tán lập tức, hướng bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà đi. Dương Phong nhất quán tín niệm chính là diệt cỏ tận gốc. Thân hình chớp động, không ngừng đem những cái kia ác ôn nhất nhất chém giết. Lầu ba những người sống sót, nhưng là một khuôn mặt hoảng sợ mất cảm giác nhìn xem đây hết thảy. Thân thể run lẩy bẩy, không có một người ra đến giúp đỡ Dương Phong bắt giết những cái kia ác ôn. Dương Phong suy cho cùng chỉ có một người, chém giết hơn 10 người ác ôn đằng sau, còn lại ác ôn liền giải tán lập tức. Từ Vân Hạo trong tân quán đào tẩu, những cái kia bị ác ôn nhóm bắt lấy các nữ nhân, cũng đều được cứu Dương Phong ba người giải cứu ra. Triệu Tuyết nhìn thấy nguyên một đám bị trà đạp đến tinh thần sụp đổ, không có tôn nghiêm, phảng phất từng cỗ cái xác không hồn giống như nữ nhân. Trong lòng chính là một hồi không rét mà run, trong lòng may mắn không thôi, nếu như nàng không phải một mực đi theo Dương Phong bên người, chỉ sợ cũng sẽ trở thành những nữ nhân kia bên trong một thành viên. Những nữ nhân kia vừa mới bị cứu thoát ra, khách sạn bên ngoài liền truyền đến từng đợt kịch liệt vô cùng tiếng súng. Dương Phong tâm niệm hơi động một chút, từ cửa sổ hướng về bên ngoài nhìn lại, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, liền thấy một đội quân nhỏ vừa đánh vừa lui, hướng về bên này lui tới. tại con kia tiểu bộ đội đằng sau. Tám đầu hắc lân thú theo đuổi không bỏ. Ngoại trừ cái kia tám đầu hắc lân thú bên ngoài, còn có một đầu cao to 4 mét, khoác lên một tầng lớp vảy màu xanh, mọc ra một đầu dài đuôi dài, mọc ra vô số bén nhọn hàm răng thanh lân thú. Một con kia thanh lân thú mạo xưng làm tiên phong, một ngựa đi đầu hướng cái kia tiểu bộ đội phóng đi. Cái kia một đội quân nhỏ trang bị không ít lưu đạn thương. Từng phát súng phóng lựu không ngừng hướng đầu kia thanh lân thú vọt tới. Đầu kia thanh lân thú độc nhãn chớp động lên thanh sắc quang mang. Một tầng nhàn nhạt thanh quang bao phủ thân thể của nó. Cái kia từng phát súng phóng lựu đánh vào đầu kia thanh lân thú thân thể bên trên. Trực tiếp đem thanh lân thú nổ lung la lung lay. Bất quá Dương Phong bằng vào tu luyện hỗn độn bất diệt thể cường hóa siêu phàm thị lực, lại thấy rõ ràng thanh lân thú mặc dù không ngừng bị đánh bay, lại không chút nào thụ thương. Súng phóng lựu đã nhân loại trước mắt sức mạnh mạnh nhất đơn binh vũ khí một trong. Liền súng phóng lựu đều không thể đánh tan thanh lân thú phòng ngự. Như vậy ngoại trừ xe tăng, trọng pháo, pháo hỏa tiễn chờ vũ khí hạng nặng bên ngoài, nhân loại đã không có gì tốt thông thường thủ đoạn đối phó thanh lân thú như thế quái vật. Một con kia tinh nhuệ tiểu bộ đội vừa đánh vừa lui. Đột nhiên trong lúc đó, tại phía sau bọn họ một chút xuất hiện lần nữa ba đầu hắc lân thú. Bước đến bọn họ chỉ có thể trực tiếp lui vào Bình Giang thành khách sạn bên trong. Dương Phong khẽ nhíu mày nói, hỏng bét, bọn họ lui đi vào, ta một người ngã là có thể trốn được. Bất quá, mang bên trên Triệu Tuyết lời nói, liền hơi rắc rối rồi. Cái kia một đội quân nhỏ một chút lui vào Bình Giang thành khách sạn bên trong, liền nhanh chóng dọc theo an toàn thông đạo phương hướng rút lui. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trầm giọng nói, Triệu Tuyết, ngươi mang theo Lưu Bình Bình lập tức thối lui đến khách sạn tầng cao nhất phòng tổng thống bên trong trốn đi, chúng ta đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Tuyết nhu thuận gật đầu, trực tiếp lôi kéo Lưu Bình Bình dọc theo an toàn thông đạo hướng phòng tổng thống vị trí bỏ chạy. Ngươi đang làm gì? Còn không mau trốn, những tên kia muốn đi lên. Một tên xuyên quân trang, tóc ngắn, dáng người cao gầy, hai ngọn núi sung mãn, tay cầm một cái súng phóng lựu nữ chiến sĩ, nhướng mày, hướng ngơ ngác đứng ở cửa sổ bên trên Dương Phong lớn tiếng nói. Một tên khác đầy khuôn mặt khói lửa nam chiến sĩ, một bên dùng súng phóng lựu oanh kích lấy những quái thú kia, một bên giống to, xung quanh vũ tinh đừng để ý tới hắn, mau bỏ đi. Những tên kia nhảy vọt lực rất mạnh. Tên kia nam chiến sĩ lời còn chưa dứt, đã xông vào trong tân quán, ba đầu hắc lân thú nhún người nhảy lên, cao cao nhảy lên, hướng lầu ba nhảy xuống. Cái kia ba đầu hắc lân thú khẽ động, một mực yên tĩnh đứng vững Dương Phong cũng từ tĩnh chuyển động, lập tức bạo khởi, xuất hiện ở một đầu hắc lân thú trước người. Vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, một kiếm phá toái hư không, chạm tại đầu kia hắc lân thú đầu bên trên, đem đầu kia hắc lân thú đầu gọn gàng trực tiếp chạm xuống dưới, một kiếm chém giết một đầu hắc lân thú đằng sau. Dương Phong thi triển quỷ ảnh bộ, thân pháp giống như quỷ mị, thừa dịp cái kia hai đầu hắc lân thú đặt chân chưa ổn thời khắc, ánh kiếm lóe lên liên tục, ngạnh sinh sinh đem cái kia hai đầu hắc lân thú đầu chặt đứt. Xung quanh vũ tinh nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm chém giết ba đầu hắc lân thú, trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi chi sắc nói, thật mạnh. Tên kia hướng về xung quanh vũ tinh hét lớn, khôi ngô nam chiến sĩ trong mắt cũng thoáng qua một đạo kinh hãi chi sắc nói, cao thủ. Cơ hồ tất cả thấy cảnh này chiến sĩ trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ không thể tin. http://www.sop.com.xt/90316/20754847 HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.